Này Tu Bồ Đề, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, nếu lại có người phụng trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu trong kinh này mà đem giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này hơn phước đức kia. Điểm trên đây chỉ rõ về công năng vô thượng của chân lý vô tướng. Đức Thế Tôn đã hiển bày chân lý, tất cả nghi ngờ được diệt trừ, bốn tướng dứt sạch. Khi quan niệm về tự ngã được loại bỏ, pháp thân được hiển bày. Thế nên, Đức Thế Tôn đã so sánh về phước đức hữu hạn đạt được khi bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng, chứ phước đức vô hạn khi phụng trì chỉ bốn câu kệ của kinh này, rồi thuyết giảng cho người khác nghe. Giờ đây, Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu lời dạy, nhỏ lệ tán thán giáo lý hy hữu chưa bao giờ được nghe này. Ngài tán thán Đức Thế Tôn đã khéo hộ niệm và phó chúc như phần trên của kinh đã thuật. Như thế, Ngài Tu Bồ Đề đã thấu triệt lời dạy của Đức Phật. Trong đoạn tiếp, Ngài sẽ nói lên cảm tưởng của mình. Lúc bấy giờ, sau khi nghe kinh Kim Cang này, Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu thâm nghĩa, rơi lệ và bạch Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Phật đã thuyết giảng kinh thầm thâm vi diệu. Từ khi được Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng nghe kinh như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nào nghe kinh này, phát lòng tin, tâm mình vốn thanh tịnh, người ấy sẽ đạt được thật tướng. Chúng ta phải biết rằng, người ấy sẽ đạt được phước đức hy hữu bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thật tướng ấy chẳng phải là tướng, nên Đức Thế Tôn gọi là thật tướng. Bạch Đức Thế Tôn, khi con nghe kinh này, con không thấy khó khăn tin hiểu thọ trì. Nhưng trong tương lai, khoảng 500 năm sau cùng, nếu có người nào được nghe kinh này, rồi tin hiểu thọ trì, thật là hy hữu bậc nhất. Bởi vì sao? Người ấy không còn có tướng ngã, không còn tướng nhân, không còn tướng chúng sinh, không còn tướng thọ giả. Vì sao? Vì tướng ngã chính là không tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả cũng là không tướng. Bởi vì sao? Vì lìa tất cả tướng, tức là Phật. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Đúng thế, đúng thế. Nhưng có người nghe kinh này mà lòng không kinh hãi, không e sợ, không nhút nhát, thì phải biết người đó rất là hy hữu. Tại vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói môn Ba La Mật thứ nhất, tức chẳng phải môn Ba La Mật thứ nhất, chỉ tạm gọi là môn Ba La Mật thứ nhất. Đây là hòa vào Phật tâm và nhập tuệ giác Phật. Cũng như Ngài Tu Bồ Đề, các vị theo tiểu thừa và toàn thể chúng sinh đều chấp vào tướng. Gần 20 năm đã trôi qua, từ ngày Đức Phật xuất hiện thế gian, Ngài đã tùy theo các tư tưởng thông thường để giảng pháp, cốt để làm các đệ tử khỏi hoảng sợ. Khi giảng huấn, Ngài thường dùng nhiều phương tiện để dứt trừ các tư tưởng sai lầm và chờ đợi đến bây giờ mới khai thị chân tâm. Vì sao? Vì thệ nguyện ban đầu của Đức Phật là hướng dẫn toàn thể chúng sinh vào tuyệt đỉnh đại thừa. Cho nên, khi Ngài sắp chỉ điểm cho các đệ tử tiểu thừa làm sao phát tâm đại thừa, Ngài đã dụng ý dùng tâm kim cương làm nguyên nhân lập hạnh và để dứt trừ các nghi hoặc, để họ có thể phát tính tâm chân thật. Thế nên, tuệ giác là cửa số một để vào đại thừa. Đó cũng là chân tâm mà các Bồ Tát đã giác ngộ. Và đây cũng là tâm mà Đức Phật đã hộ niệm và phó chúc. Toàn thể các đệ tử tiểu thừa nay mới được nghe lần đầu. Họ đã không được biết và nay được giác ngộ, như trẻ thơ đòi được bú sữa mẹ. nên ngài Tu Bồ Đề Nhỏ Lệ khi nghe pháp môn này. Thế nên ngài đã tán thán Đức Phật, bạch rằng: hy hữu thay, trước đây ngài cũng đã tán thán Đức Phật, thật hy hữu. Khi ngài đột nhiên nhận biết tâm đại từ của Đức Phật, nhưng chưa được nghe Đức Phật thuyết giảng về tâm này. Nay Đức Thế Tôn đã khai thị, giảng bày và lần lượt cắt đứt các nghi hoặc, quả thật tâm này thật là vi diệu. Vì từ trước tới nay ngài Tu Bồ Đề chưa được nghe nguyên lý hy hữu này, nên ngài đã phát biểu sự giác ngộ của mình và cũng để khích lệ các đồng môn, nên ngài nói rằng: tôi đã nghe, đã giác ngộ và thấy rằng thật là hy hữu. Nếu có người nào khi được nghe pháp môn này phát tâm tin rằng tâm mình vốn thanh tịnh, thực tướng sẽ tự hiện khi toàn thể các quan niệm sai lầm, kiến chấp được tan biến. Người này thật hiếm có. Tại vì sao? Vì rất khó tin hiểu pháp môn này, tuyệt dứt tất cả quan niệm chấp tướng. Hơn nữa, chúng con đã được nghe thấy Đức Như Lai, và tuy là khó tin, nhưng khi nghe âm thanh vi diệu của Đức Phật, chúng con không còn thấy khó khăn tin hiểu nữa. Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt, trong hiền kiếp, trong 500 năm sau cùng, khi ngũ trược tăng trưởng và ma dương hùng mạnh, chánh pháp suy yếu, thật rất khó tin hiểu pháp môn này. Nếu ai có khả năng tin được, thật là hy hữu. Tại vì sao? Vì người ấy có thể xa lìa bốn tướng: ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Hơn nữa, bốn tướng này vốn là chân như, và nếu thấu hiểu được như vậy thì pháp thân có thể nhận biết. Thế nên kinh nói: người nào lìa được tất cả tướng nên gọi là Phật, thật là hy hữu. Đức Thế Tôn nghe lời bạch của ngài Tu Bồ Đề và ấn chứng khi dạy rằng: đúng thế, đúng thế. Như trong kinh nói, ai nghe pháp này cũng kinh hãi, e sợ, nhút nhát. Vì pháp môn này thật là vô biên, mà khả năng chúng ta lại hữu hạn. Người nào nghe pháp môn này mà không kinh hãi, lo sợ, nhút nhát thì thật là hy hữu. Lý do là những gì Đức Phật thuyết giảng đều ngoài ngôn từ. Thế nên Đức Phật bảo: đệ nhất Ba La Mật chẳng phải là Ba La Mật, chỉ tạm gọi là Ba La Mật. Nghi ngờ. Khi Đức Phật dạy về bố thí, ngài ám chỉ về những vật bổ ích cho sáu căn. Đây chỉ là xả bỏ vật ngoài thân, ngoại thí. Những vật khó xả mà xả, bố thí là để được phước đức. Đức Thế Tôn đã huấn thị đừng vướng mắc vào tướng, và ngài cũng đã nói về phước đức nhiều hơn khi không còn trụ tướng. Đức Phật cũng đã nói về phước đức do bố thí bảy báo và bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng, không thể sánh được với phước đức đạt được khi bố thí mà không chấp vào tướng. Vì bố thí thân mạng cũng phải thực hiện bằng cách hy sinh đời sống, nội thí. Ngài Tu Bồ Đề liền khởi tâm nghi hoặc: vật ngoài thân có thể xả bỏ được, nhưng hy sinh chính mạng sống là việc rất khó, làm sao xả bỏ được? Đức Thế Tôn biết nỗi nghi hoặc này và đã rộng thuyết về hạnh nhẫn nhục để phá mối nghi. Khi thân thể bị cắt rời, nếu không còn khởi niệm hờn giận, tức là không còn tướng ngã. Đây là mối nghi hoặc của ngài Tu Bồ Đề và Đức Phật đã diệt trừ. Nhưng trong kinh này, nghĩa lý còn thâm sâu hơn. Đức Thế Tôn phá tan sự chấp vào ngã và pháp của Bồ Tát. Ngã chấp bao gồm thân tâm ngũ quẩn. Hơn nữa, thân ngũ quẩn có giả danh, có thực pháp. Trước phá giả danh, nay lấy cắt đứt thân thể được đề cập đến là để phá tan quan niệm về thực pháp của ngũ quẩn. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói pháp nhẫn nhục Ba La Mật chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, chỉ tạm gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Tại vì sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thuở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, lúc đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả. Tại sao vậy? Vì thuở ấy, nếu trong lúc thân thể bị chặt đứt, nếu ta còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, làm sao khỏi khởi lòng hờn giận? Này Tu Bồ Đề, ta lại nhớ thuở quá khứ, trong 500 năm đời ta làm vị tiên nhẫn nhục. Trong thời kỳ ấy, ta không hề có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Này Tu Bồ Đề, vậy nên Bồ Tát phải lìa tất cả tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng nên trụ vào sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ vào thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm. Tâm chẳng nên trụ vào đâu cả. Nếu tâm có trụ, tức là chấp vọng. Thế nên Đức Phật nói, tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ vào sắc khi thực hành bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sinh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả tướng, tức là chẳng phải tướng, lại nói tất cả chúng sinh, tức là chẳng phải chúng sinh. Đoạn trên đã phá thực pháp ngũ uẩn để trả lời lần chót câu hỏi tâm nên an trụ vào đâu. Khi Ngài Tu Bồ Đề nghe câu chuyện hy sinh thân mạng để thực hành bố thí, Ngài đã không biết rằng ngũ uẩn vốn không. Thế nên Ngài nghi hoặc, không tin và thấy hạnh này không thể thực hành được. Ngài có thể ban cho 7 món báu ngoại thân mà không còn chấp vào tướng. Nhưng đối với hy sinh tánh mạng thật không thể làm được. Nếu một người không thể hy sinh tánh mạng thì quan niệm về tự ngã vẫn còn, do còn chấp vào tướng nên không thể khế hợp với chân không. Vậy nên Đức Thế Tôn dụng ý nói lên các hành vi nhẫn nhục thuở xưa. Nếu Ngài còn chấp vào tướng, thời khi vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, sao cho khỏi khởi niệm sân hận, Ngài đã không hờn giận là vì Ngài đã tu chứng ngũ uẩn là không. Cắt lìa thân vô tướng của Ngài chỉ giống như cố gắng hoài công dùng dao chặt nước hay thổi bay ánh sáng mặt trời. Nếu Ngài vẫn an nhiên tự tại là vì Ngài đã lìa bỏ tất cả tướng. Thế nên Đức Thế Tôn đã dạy các vị Bồ Tát phải lìa bỏ tất cả tướng khi họ phát tâm Bồ Đề. Vì tâm không nên trụ vào 6 căn, họ phải phát triển tâm không an trụ, chấp trước vào đâu. Phần này kết thúc giáo lý bất trụ tướng và đã trả lời câu hỏi tâm nên an trụ vào đâu. Đức Phật lại chỉ bày thêm, nếu tâm có chỗ trụ, tức là đã chấp vào hư vọng. Vì cả tâm lẫn cảnh đều hư vọng, thế nên Đức Phật đã dạy các vị Bồ Tát không nên để tâm chấp trước vào tướng khi thực hành bố thí. Hơn nữa, vì lợi ích chúng sinh, các vị Bồ Tát nên thực hành bố thí như thế. Và được như thế, hạnh ấy thật là vi diệu. Không nên chấp vào đâu để khỏi khởi vọng niệm, vọng kiến. Đức Như Lai đã nói tất cả sự tướng và chúng sinh vốn ở trong trạng thái chân như. Thế nên Ngài đã nói trước đây, nếu tất cả tướng được nhìn là vọng thì sẽ thấy được Như Lai. Thế cho nên Ngài kết luận, tướng tức không phải tướng và chúng sinh tức là không phải chúng sinh. Nghi ngờ, nếu thế tâm không trụ tướng thì mọi sự vật đều không. Nếu mọi sự vật đều không, tuệ giác chứng ngộ được cũng sẽ là không và sẽ không có thể. Làm sao pháp không thể lại có thể dùng làm nguyên nhân đắc quả? Đức Phật trả lời rằng, Ngài Tu Bồ Đề phải tin lời Phật vì Đức Như Lai không hư vọng. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói lời chân chánh như thật, nói đứng đắn, không dối gạt, không sai khác. Này Tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng đắc không thật, không hư. Ngài Tu Bồ Đề được yêu cầu nên tin lời Phật. Ngài đã nghe Phật nói nhân và quả đều không. Ngài thêm nghi hoặc và nghĩ rằng nếu quả đã là không thì không cần nhân, và nếu nhân duyên đã không thì sẽ không có quả. Khi thực hành bố thí như là nhân, nếu tâm không trụ vào đâu thì sẽ không có quả chân thật nào đạt được. Đức Thế Tôn dạy Ngài nên tin lời Phật và không nên khởi thêm tư tưởng nghi hoặc, vì pháp Đức Như Lai đạt được không thiệt, không hư, và không nên tìm cầu khi tâm còn chấp thủ vào các quan niệm sai lầm. Nghi ngờ. Nếu bố thí được thực hành khi tâm không chấp trước vào tướng, thì tâm này không trụ vào đâu, làm thế nào đạt được tuệ giác? Mối nghi hoặc này được diệt trừ trong câu trả lời sau. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ vào pháp mà hành bố thí, thì không khác người đi vào chỗ tối không thấy được gì. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ nơi pháp mà hành bố thí, thì như người có mắt, có ánh sáng mặt trời, chiếu thấy đủ mọi hình sắc. Đức Phật khai thị sự lợi ích của tâm không trụ vào đâu, tâm vô sở trụ. Tâm mà còn chấp, tức là còn phối hợp với ngu si, do sự ngăn ngại của tâm và cảnh vật, nên giống như người đi trong đêm tối đen sẽ không thấy được gì. Nếu tâm mà không chấp trước vào đâu, sẽ không còn ngăn ngại. Và khi cả hai quan niệm nhân ngã đã rời bỏ, thì giống như mặt trời mới mọc soi sáng mọi vật. Thế nên tâm không chấp trước chính là bát nhã chân thật. Những gì Đức Phật chứng ngộ được chính là tâm này. Nghi ngờ. Nếu tâm vô sở trụ là tuệ giác bát nhã, thế thì làm thế nào để kế hợp với tâm Phật? Mối nghi ngờ này được diệt trừ trong đoạn sau. Này Tu Bồ Đề, về đời tương lai, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này, Đức Như Lai liền dùng trí tuệ của Phật biết và thấy rõ người ấy, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Này Tu Bồ Đề, nếu có trang thiện nam, người thiền nữ nào vào buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, vào buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, trong vô lượng trăm nghìn ức kiếp đem thân mạng ra bố thí như thế. Giả lại có người nghe kinh này phát sinh tính tâm chẳng trái, thì phước đức người này hơn phước đức người trước kia, huống chi là biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho kẻ khác nghe. Đoạn trên chứng tỏ sự đồng nhất giữa tâm và Phật. Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ rằng tuệ giác của Ngài có khế hợp với tuệ giác của Phật hay không? Đức Phật muốn giảng giải rằng tuệ giác vốn không có văn tự, nhưng văn tự là tuệ giác. Kinh này Đức Phật thuyết giảng là thuần tuệ giác bát nhã. Nếu có người tin nhận như thế, thời tâm của người ấy hòa đồng tuyệt diệu với tuệ giác của Phật, và Đức Phật do năng lực của trí tuệ Phật biết rằng phước đức đạt được sẽ vô lượng. Những phước đức này là do trong một niệm khế hợp với tâm Phật. Tuy hy sinh thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí sớm, trưa, chiều được nhiều phước đức, nhưng những phước đức này không thể sánh với phước đức do lòng tin chốc lát vào tâm này. Tùy thuận với trí huệ bát nhã không nghịch là cửa tuyệt diệu để vào tuệ giác Phật được nhiều phước đức hơn. Huống chi lại biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác nghe. Tuệ giác Bát Nhã tuyệt vời sẽ được tán thán trong đoạn kế tiếp. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, kinh này có vô biên công đức, không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Như có người nào có thể thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho kẻ khác nghe, thì Đức Như Lai đều biết rõ, thấy rõ người ấy thành tựu được công đức không thể lường, không thể cân, không bờ bến, không thể nghĩ bàn. Hạng người như thế mới đảm đương nổi pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu ai ham thích pháp tiểu thừa, chấp vào quan niệm kiến ngã, kiến nhân, kiến chúng sinh, kiến thọ giả, thì không thể nghe nhận, thọ trì đọc tụng kinh này và giảng nói cho kẻ khác nghe. Đức Phật ca ngợi trí huệ Bát Nhã này chỉ lợi ích người thượng căn. Trước đây thường đề cập đến bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả là nói về thô. Nay đề cập đến bốn quan niệm kiến giải chấp trước, bốn kiến về ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả là nói vi tế hơn. Này Tu Bồ Đề, chỗ nào có kinh này thì tất cả loài trời, loài người, loài thần trong thế gian đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ Phật, phải cung kính lễ lạy, đi nhiễu quanh vòng, phải đem các món hương hoa rải lên chỗ đó. Đức Phật tán thán pháp thân thường trụ của tuệ giác Bát Nhã. Hơn nữa, này Tu Bồ Đề, nếu trang thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị kẻ khác khinh rẻ, vì do ác nghiệp đã tạo, đáng lẽ bị đọa ác đạo, nay vì bị khinh rẻ trong đời này nên tội nghiệp liền tiêu tan, và người ấy sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật tán thán trí Bát Nhã quả có năng lực trừ sạch nghiệp chướng, có năng lực những tiêu diệt tội mà còn làm thành tựu quả thù thắng. Này Tu Bồ Đề, ta nhớ lại thuở xưa, trước khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Ta đã phụng sự cúng dường không hề nhàm chán. Về đời mặt thế sau này, nếu có người hay thọ trì đọc tụng kinh này, sẽ được công đức nhiều hơn, công đức ta cúng dường chư Phật 100 lần hơn, 1.000.000.000 ức lần hơn, không thể đếm hay so sánh được. Này Tu Bồ Đề, về đời mạt pháp sau này, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, thời sẽ được công đức chưa từng có. Nếu ta kể hết ra, sợ có kẻ nghe mà cuồng loạn, hồ nghi không tin. Này Tu Bồ Đề, phải biết rằng nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn, nên quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật tán thán những người đã ngộ Bát Nhã và trong một niệm đã chóng sanh vào nhà Phật và sẽ đời đời kiếp kiếp trọn chẳng xa rời chư Phật. Thế nên phước đức đạt được sẽ rất là thù thắng. Về đời mặt thế sau này, phước đức của những ai có đủ tín tâm tinh kinh này sẽ còn nhiều hơn. Lý do là công năng của tuệ giác và quả báo đều không thể nghĩ bàn được. Từ câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để an tâm, làm thế nào để hàng phục tâm, tất cả nghi hoặc trong tâm tưởng của kẻ phàm phu phát tâm, tu hạnh Bồ Tát đã được lần lượt diệt trừ. Tuy nhiên, hai cái chấp về ngã và pháp cũng có thô và tế. Trước đây đã phá hai chấp thô, tức là chấp thân tâm ngũ quẩn là ngã. Thứ hai là chấp về pháp, khi thực hành lục độ mà còn trụ và lục trần. Hai chấp thô thiển này phát xuất là do sự chấp vào tướng, nên Đức Phật đã dứt tuyệt các mối nghi về tuệ giác bát nhã của các vị Bồ Tát mới phát tâm. Đức Phật cũng đã khai thị rằng không còn chấp vào tướng thì chúng sinh mới được giải thoát. Từ đây về sau, hai chấp vi tế hơn về ngã và pháp sẽ được dứt tuyệt. Quý vị Bồ Tát tuy đã giác ngộ vẫn còn kiến chấp rằng trí năng chứng làm ngã và chân như sở chứng là nhân. Năng chứng năng ngộ là chúng sinh, và chứng ngộ không dứt đoạn mà tương tục là thọ giả. Hai kiến chấp này vi tế hơn vì bốn tướng này đều vi tế, nên được gọi là sự duy trì của tự ngã. Vì lý do này, danh từ ta thường dùng trong các đoạn kế tiếp của kinh. Nếu kiến chấp về bản ngã được phá tan, thì sẽ thấy không còn cần tìm cầu quả Phật. Trong chương kế tiếp, cũng một câu hỏi từ đầu kinh được Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại, nhưng với một ý nghĩa mới lạ hơn, cao siêu hơn.